Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 242, lầm lên thuyền giặc. Hạ, làm sao làm được? Hừ, lạnh hừ một tiếng, đứng trước Garen chất vấn. Sở Dịch khẽ mỉm cười nói, ta không phải đã sớm cùng ngươi đã nói sao? Ngươi đã sớm không chỗ có thể trốn. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch khóe miệng vung lên cái kia vệt mỉm cười. Không khỏi là ở trong mắt Garen biến đến càng phát ra thần bí. Ai không biết, làm Sở Dịch lời thề son sắt đứng trước Garen. Tiến một bước đả kích lấy Garen viên kia kiêu ngạo tâm linh lúc. Kỳ thực Sở Dịch tâm lý chính là vì chính mình xoa một vệt mồ hôi lạnh. Thực thì liền Sở Dịch đều nhất định muốn thừa nhận. Garen thủ đoạn thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng rất nhiều. Như nếu không phải Sở Dịch theo không gian ảo diệu bên trong lĩnh ngộ, phi lôi thần, cái này một ảo nghĩa, mà lại sớm thì cho Garen trên thân đánh lên không gian tọa độ lời nói. Na cái luân liền xem như không sử dụng hắn át chủ bài. Đều là có thể sử dụng quả thực năng lực, trong nháy mắt theo Sở Dịch trước mặt đào tàu. Cái kia tại Garen vận dụng át chủ bài tình huống dưới đâu? Nói thật, Sở Dịch đồng dạng là kém chút mền luân đào tàu. Nguyên nhân tự nhiên là Garen át chủ bài thật vô cùng thần bí. Vô cùng quỷ dị, may ra đứng trước Garen át chủ bài lúc, Sở Dịch tình phân thân lại phát huy thần bí hiệu quả. Lúc này mới có thể để Sở Dịch tiếp tục tại Garen trước mặt trang bê. Tiến một bước tin phục trước mặt cái này nắm giữ một khỏa lòng kiêu ngạo ra hòa. Nhưng thật muốn nói lên Sở Dịch phá giải Garen át chủ bài phương pháp, thật muốn dùng một cái đơn giản thô bạo để hình dung. Cơ hồ là tại Garen chui vào chính mình cái bóng bên trong. Tiếp lấy đem cái bóng phá nát bắt đầu chạy trốn tứ phía thời điểm. Sở Dịch liền phát hiện Garen lần này sử dụng át chủ bài kỳ diệu. Mỗi một hình bóng mảnh vụn bên trên mặt đều nương theo lấy Garen khí tức. Mỗi một hình bóng mảnh vụn bên trên mặt đều có phi lôi thần, không gian tọa độ. Sở Dịch muốn tại những cái bóng này bên trong mảnh vỡ tìm tới Garen chân thân. Nói ít cũng phải cần lãng phí thời gian rất lâu. Tiến đến từng cái nếm thử đến cùng Garen bản thể giấu ở cái nào cái bóng bên trong mảnh vỡ. Nhưng lại tại Sở Dịch thật sâu thở dài, tâm đạo phiền toái thì phiền toái một chút, hắn nhiệm vụ thiết yếu là trước đem Garen bắt lúc trở về, Đột nhiên nghĩ đến cái kia đơn giản thô bạo biện pháp. Tại phía xa xa bao đi quần đảo Sở Dịch, trên mặt chính là vung lên một vệt nụ cười tự tin. Chợt hắn liền chế tạo ra vô số ảnh phân thân đến. Điều khiển mỗi một cái ảnh phân thân tiến đến một cái không gian tọa độ. Truy kích Garen sử dụng át chủ bài hóa thành vô số cái bóng toái phiến. Dùng phương thức như vậy bức bách Garen hiện thân. Mà tại chính thức bắt lấy Garen bản thể về sau mà Sở Dịch chính là phát hiện Garen át chủ bài. Kỳ thực cũng là có nhất định thiếu hụt. Vì sao Garen không biết Sở Dịch dùng phương pháp gì phá giải hắn át chủ bài? Lại vì sao Garen coi là Sở Dịch không có điều động còn lại ảnh phân thân trước đuổi bắt còn lại cái bóng toái phiến, nguyên nhân rất đơn giản. Tất nhiên cũng là Garen chui vào cái bóng nội bộ, đem cái bóng hóa thành từng cái bóng toái phiến về sau. Bản thể hắn chính là không rõ ràng còn lại cái bóng toái phiến chỗ đó xảy ra chuyện gì. Cũng là bởi vì như thế. Mới có thể để cho lúc này Sở Dịch hiện thân tại Garen trước mặt bóng người. Theo Garen biến đến thần bí như vậy, đáng sợ như thế, sau đó, tại biết rất rõ ràng trốn không thoát tình huống dưới. Garen chính là thật sâu hút khẩu khí, rất là bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, Tu La, đã ta ở trước mặt ngươi không có cách nào đào tẩu. Vậy ta thì thêm vào ngươi đoàn hải tặc tốt. Nhưng có câu nói ta nhất định phải muốn nói trước cho ngươi. Giả dụ ngươi đoàn hải tặc gặp phải phiền toái gì, là ngươi Tu La đều giải quyết không phiền phức. vậy ta thế nhưng là tùy ý có khả năng vứt bỏ ngươi đoàn hải tặc. Kẻ đầu tiên đào tẩu nha. Như thế không quan hệ. Nhìn thấy Garen đồng ý thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc. Sở dịch mục đích thì đạt tới. Cho nên tại Garen nói xấu nói ở phía trước thời điểm. Sở dịch vẫn như cũ tự tin hồi đáp. Giả dụ thật gặp phải ta giải quyết không phiền phức. Đừng nói là ngươi Garen. Liền xem như ta những cái kia muốn bạn bè tốt. Ta đều biết để bọn hắn trước tiên rút lui. Tốt, những thứ này không nói trước. Đã ngươi chuẩn bị thêm vào ta, sát thiên, đoàn hải tặc. Vậy ngươi trước hết bồi tiếp ta hướng thánh địa Mary Joa đi một chuyến đi. Sở dịch vừa dứt lời, đều không cho Garen hỏi thăm như thế nào tiến về thánh địa Mary Joa cơ hội. Siêu, bỗng nhiên, sở dịch hiện thân tại Garen bản thể trước mặt ảnh phân thân. Dắt lấy Garen chính là sử dụng phi lôi thần. Ngay sau đó Garen chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chờ hắn lại có thể thấy rõ ràng trước mắt sự vật thời điểm. Hắn đã là tại sở dịch ảnh phân thân dẫn dắt dưới. Thuận lợi đến thánh địa Mary Joa, mà Garen cứ việc đã sớm biết sở dịch thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Lại là không hiểu sở dịch năng lực vậy mà đáng sợ như vậy. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian liền có thể theo hải quân bản bộ Marineford. Chuyển rời đến thiên long người ở lại thánh địa Mary Joa đến. Khó trách Tu La nói ta vô luận như thế nào trốn. Đều là đào thoát không rơi đâu. Thở dài trong lòng một tiếng. Kiến thức đến sở dịch không gian ảo diệu về sau. Garen không thể nghi ngờ là lại một lần bị đả kích. Nguyên bản trong lòng duy nhất chạy trốn ý nghĩ. Đều là trong khoảnh khắc đó hóa thành mây sương mù biến mất. Đúng lúc ngay lúc này, ngay tại thánh địa Mary Joa canh chừng tên kia thiên long người Tiger. Đầu tiên là nhìn thấy sở dịch hiện thân mà đến, sau lại phát hiện sở dịch không phải độc thân về tới nơi này, mà chính là mang theo Garen trở về thánh địa Mary Joa thời điểm. Hơi hơi bốc lên song mi Tiger thì đem ánh mắt khóa chặt tại Garen trên thân. Hỏi, tiểu quỷ. Đây là ai? Hắn nha, ánh mắt xéo qua liếc Garen liếc một chút. Sở dịch vừa vịt cùng Tiger nói ra. Đây là ta theo hải quân bản bộ Marineford kiếm về gia hỏa. Sau này sẽ là chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc một viên. Tiger, các ngươi về sau muốn thân cận hơn một chút nha. Rất hiển nhiên, sở dịch mặt mũi, Tiger là nhất định phải cho. Tại nào đó chút thời gian, khắp nơi bảo trì lấy sở dịch thuyền trưởng tôn nghiêm người. Cũng là cùng sở dịch vô số lần xuất sinh nhập tử Tiger. Thế mà dựa vào đối với nhân loại chán ghét, Tiger lãnh đảm, một tiếng, liền xem như cùng Garen bắt chuyện qua. Biểu thị tán đồng Garen thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc. Xem xét lại Garen, phát hiện, sát thiên. Đoàn hải tặc hai tên nòng cốt chính là người cá về sau. Khóe miệng chính là hung hăng run rẩy một chút. Tâm đạo sở dịch đoàn hải tặc bên trong thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thậm chí ngay cả người cá đều gia nhập vào, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong đây. Ngay sau đó, đồng dạng là hướng về phía Tiger, Jimbei hai người gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị thêm vào, sát thiên. Đoàn hải tặc Garen cũng không có chán ghét cá người tâm tư. Rõ ràng là chuẩn bị thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc về sau. Trước hết cùng sở dịch quan hệ không tệ Tiger, Jimbei tạo mối quan hệ. Dạng này tương lai hắn có thể tải, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong lăn lộn đỡ một ít. Ai muốn ngay tại Garen vừa mới chuẩn bị chào hỏi thời điểm, tê. Bỗng nhiên phát hiện Tiger dưới chân dẫm lên, lại là ở tại thánh địa Mary Joa bên trong thiên long người. Garen tại hít một hơi lãnh khí đồng thời, nhìn về phía sở dịch, Tiger, Jimbei ánh mắt, trong nháy mắt thì biến đến có chút khác biệt. Đám người kia quả thực là người điên, vậy mà dám to gan như thế đối đãi thiên long người.